Chương 361, tin đồ. Khi đạo từ Kiếm Sơn Trung bắt được âm khí, Lâm Phi có bảy thành nắm chặt là một đạo tiên thiên chi vật, về phần rốt cuộc là tiên thiên thứ gì, hắn còn không có biết rõ, nhưng bây giờ, bất kể là tiên thiên thứ gì, cũng bị mất, bị này Quang Tôn ăn. Lâm Phi đánh giá Quang Tôn, thở dài, thật là tiện nghi ngươi. Quang Tôn An tĩnh đứng ở minh thổ trên, phản phất vừa mới đem trọn cái minh thổ khuấy động long trời lở đất không phải là nó một dạng, bây giờ nắp quan tài đã cài nút, căn bản không mở ra. Hơn nữa Lâm Phi cũng không muốn mở ra, hắn nhớ tới dưới vực sâu, nắp quan tài mở rộng ra, Quang Tôn đem một cái yêu đế cũng nuốt tình cảnh, cũng là có chút điểm trong lòng sợ hãi. Lâm Phi đánh giá này Quang Tôn, càng xem càng cảm thấy thần bí, đột nhiên, ánh mắt của Lâm Phi đông lại một cái, rơi xuống chính mình đã từng lấy thái ất kiếm khí ở Quang Tôn thượng bổ ra trên cái khe, cảm thấy có chút không đúng lắm, cái khe này, tự hồ nhỏ đi điểm, chẳng lẽ đồ chơi này còn có thể tự động khép lại, bất quá, thi đế đã được giải quyết. Này Quang Tôn lại có thể chịu, chắc không bay ra khỏi ngày qua chứ. Vừa mới một màn quả thực có chút hung hiểm, để cho Lâm Phi không thể không để ý, nhưng nếu là cũng bởi vì như vậy liền đem Quang Tôn vứt, lại có chút không nỡ bỏ. Dầu gì là thi đế bản mệnh Quang Tôn, không chỉ có nuốt một vị tân tấn yêu đế, còn nuốt hắn tốn sức khổ cực mới lấy được tiên thiên chi vật, tính thế nào, ném cũng không thích hợp. Nhưng là, đặt ở minh thổ chính giữa lại quá nguy hiểm, ai biết này Quang Tôn lúc nào tái tạo phản một lần. Khi đó hắn cũng không đạo thứ hai tiên thiên chi vật đút cho nó ăn. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi nhìn một chút Thạch Mãn cùng Quỷ Minh. Muốn để cho minh thổ vững chắc, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là hai vị này minh thổ thần linh lực lượng trở nên mạnh hơn. Thạch Mãn cùng Quỷ Minh thân là minh thổ thần linh, bản thân liền cùng minh thổ giống như nhất thể. Thạch Mãn cùng Quỷ Minh càng mạnh, minh thổ cũng liền càng vững chắc. Cũng chỉ có như vậy, mới C và Am, Hoa Cờ, thể yên tâm đem này Thạch Quang đặt ở minh thổ bên trong. Chẳng qua là Thạch Mãn cùng Quỷ Minh đi là thần đạo, toàn dựa vào hương hỏa nguyện lực tu luyện, tựa như cùng địa cung chính giữa thi đế một dạng vạn thi vạn quỷ quỳ lạy, đúc thành thi thần chân thân. Xem ra, này minh thổ chính giữa, yêu cầu một ít sinh linh rồi. Lâm Phi chính phải rời khỏi minh thổ, lại đột nhiên phát hiện, này thạch quan trên, tựa hồ có hơi hoa văn. Ừ, Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Dưới vực sâu, Quang Tôn cắn nuốt yêu đế sau khi, ngoại trên vách đá đã từng xuất hiện rất nhiều thái thái âm nhất tộc văn tự, nhưng bây giờ ở một mặt khác vách ngoài thượng lại xuất hiện một ít hoa văn. Lâm Phi chắc chắn này mặt vách ngoài trước lúc này là bóng loáng không có gì, chẳng lẽ đây cũng là thái âm tộc văn tự, chẳng lẽ với vừa mới chiếm đoạt kia đạo tiên thiên âm khí có liên quan. Lâm Phi hướng tự mình rơi vào sơn loan thượng hấp thu minh nguyệt lực ác quỷ ngoắc tay tới. Nghe vậy ác quỷ còn cho là mình lại bị bắt, có không yên lòng đi tới Lâm Phi trước người, cười nịnh nói, chủ nhân, ta liền hút rồi một chút nhỏ. Lâm Phi liếc mắt, ai quản ngươi, cho ta nhìn xem một chút phía trên những chữ này có ý gì. Ác quỷ đánh giá Quang Tôn thượng mới xuất hiện văn tự, chân mày dần dần nhíu lại, ta không nhận biết a, à, đây không phải là thái âm tộc nhân văn tự, không phải là thái âm văn tự. Lâm Phi ngẩn người, đánh giá Quang Tôn thượng những thứ kia mới xuất hiện đồ vật, xác thực, thà xưng là văn tự, chẳng nói là hoa văn đồ án tương đối thích hợp, đây là một tấm bản đồ chứ. Ác quỷ tử quan sát kỹ một cái lần, chỉ cho Lâm Phi nhìn. Lâm Phi tử quan sát kỹ sau mới phát hiện, cái này thật đúng là một tấm bản đồ. Chỉ bất quá khắc họa tương đối thô ráp, có chút có lưu quan từ trong lướt qua, chợt nhìn, cùng phù triện không sai biệt lắm, bốn phía này màu trắng đường cong, hẳn là bản đồ biên giới. Ác quỷ suy đoán, có thể ngay sau đó lại nói, bất quá này cái vòng tròn cũng quá nhiều đi, chẳng lẽ là trên biển phân tán cái đảo. Lâm Phi chậm rãi lắc đầu một cái, không phải là cái đảo, là tinh tượng đồ. Lời đồn đại thái âm tộc nhân là từ trên mặt trăng sinh ra, bọn họ thiên sinh tôn trọng vũ trụ tinh không. Những thứ này cái vòng tròn hẳn là đại chỉ từng bước ngôi sao tiểu thế giới. Ác quỷ xem Quang Tôn thượng thái âm tộc nhân lưu lại kỳ văn tự khác, so sánh trước mắt bản đồ, chủ nhân ngươi xem, bọn họ bức họa ngôi sao vẫn có khác nhau, so sánh mà nói, trên bản đồ chung quanh ngôi sao tiểu mà ảm đạm vô quang, chỉ có này ba viên, sáng ngời nhiều màu, có thể làm cho nhân liếc nhìn. Ác quỷ chỉ là trên bản đồ phân tán tam cái vị trí ngôi sao, tròn trịa sáng ngời, mơ hồ có chủ làm thịt mảnh tinh không này vương giả chi khí. Lâm Phi suy nghĩ một chút, nói, truyền thuyết, thái âm tộc nhân nắm giữ tam ngôi sao thành phố, thủ vệ thái âm tộc nhân vài vạn năm, chỉ bất quá, sau đó bọn họ gặp diệt tộc đại kiếp, chỗ ngôi sao thành phố cũng tất cả đều vỡ vụn, một khối trong đó mảnh vụn, rơi xuống ở thế giới La Phù, vì vậy liền tạo thành chúng ta trước thấy vạn hồn thi uyên, ba tòa ngôi sao thành phố, có thể chúng ta bây giờ chỉ biết là trong đó hai tòa, Ám Nguyệt Thành, Tinh Huy Thành, cho nên, còn cần phải hiểu rõ tòa thứ ba ngôi sao thành thị là cái gì. Lâm Phi hồi tưởng lại tự mình ở dưới vực sâu thấy, kết hợp Quan Tôn trên văn tự cùng đồ án, rơi vào trầm tư. Trước Quan Tôn câu trên tự nói, tai họa đến lúc, thánh thạch bị từ Ám Nguyệt Thành đưa về Tinh Huy Thành, nếu kia thánh thạch thật là Hạo Nguyệt thần thiết, bây giờ khởi không ngay ngoài ra hai thành phố một trong. Nghĩ tới đây, Lâm Phi đối với Hạo Nguyệt Thần Thiết tung tích, có thêm vài phần đầu mối, biết Hạo Nguyệt Thần Thiết ở đâu cái ngôi sao trên, cũng coi như có cái tìm mục tiêu, nhưng thế nào đi đến cái ngôi sao kia, lại là một vấn đề khó khăn. Ở thế giới La Phù trong, trên trời từng vì sao, cũng không có quá mức xa xôi. Đối với tu sĩ mà nói, từng vì sao, kỳ thật sẽ chờ cho từng ngọn tiểu thế giới, tu sĩ có thể thông qua giới vực chi môn đi tiểu thế giới. Nếu không có đi thông cái ngôi sao kia giới vực chi môn, cũng có thể thông qua tinh đồ đi. Bởi vì chỉ cần có tinh đồ, thì đồng nghĩa với có cái ngôi sao kia vị trí, ngôi sao tự nhiên không chỗ có thể ẩn giấu. Chẳng qua là, nếu là muốn thông qua tinh đồ tự đi đi, kia liền cần một chiếc phi chu, hơn nữa tuyệt đối không thể là Vương Linh Quang trên tay Trường Hà cấp bậc phi chu, muốn bước ngang qua ngôi sao vũ trụ, tối thiểu cũng phải đầy sao cấp. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lại vừa là trở nên đau đầu, hắn Liên Sơn Hà cấp bậc phi chu cũng không có, đi đâu tìm đầy sao cấp bậc, chẳng lẽ muốn chính mình tạo sao? Ha ha, kia 100 năm cũng làm không được. Lâm Phi chau mày nhìn Quang Tôn thượng tinh đồ, vô luận là đi mua một chiếc còn là mình tạo một chiếc đầy sao cấp bậc phi chu đi ra, cũng quá không đáng tin cậy. Muốn phải nhanh một chút đi chỗ đó hai tòa ngôi sao thành phố lời nói, thực ra còn có một cái biện pháp, đó chính là thông qua Quan Tôn trên khắc họa tinh đồ, suy diễn ra thế giới La Phù đi thông thái âm tộc nhân ngôi sao thành phố giới vực chi môn vị trí. Bất quá, cái biện pháp này giống vậy hao tổn tâm thần, so với tạo một chiếc đầy sao cấp bậc phi chu cường không đi nơi nào.